Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 100, lần thứ 197 nước Anh khu vực Derby. E ngại, đúng vậy, Liverpool cầu thủ tại e ngại MU, Klopp có thể rất dễ dàng cảm thụ ra loại tâm tình này. Đúng vậy, cho dù là thân là huấn luyện viên trưởng Klopp. Lúc này ở đối mặt MU thời điểm cũng cảm giác mình có chút hư. Huống chi là đám cầu thủ đâu. Nếu như Liverpool là mang theo dạng này tâm tính đi đến khách tràng, nói không chừng lại sẽ là một trận đại bại. Klopp đối với cái này lo lắng. So sánh 8 điểm số đối với Liverpool cùng Klopp tới nói đúng là một cái khó mà xóa đi bên trên hoành. Trận đấu này liền phát sinh ở hơn 2 tháng trước kia. Trận đấu kia phát sinh hết thảy rõ mồn một trước mắt. Không chỉ là Klopp, hiện tại Liverpool tất cả cầu thủ đều là trận đấu kia kinh nghiệm bản thân người. Mà tại cái này mùa giải trong trận đấu, cơ hồ tất cả Liverpool đối thủ đều tại dùng trận đấu này đến kích thích Liverpool. Bọn hắn dùng tay khoa tay lấy so sánh 8 thủ thế. Hiện tại cái này thủ thế đã là Liverpool fan bóng đá trong lòng lớn nhất đau đớn so MU phản siêu. Bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân còn muốn đau cảm giác. Dù sao hiện tại vừa mới quá khứ chẳng phải. Fan hâm mộ bóng đá trong lòng vết sẹo vẫn như cũ khó mà khép lại. Liverpool người chỉ cần nghĩ tới trận đấu này, tâm liền đang rỉ máu. Đối với Klopp tới nói, hắn nhất định phải giải quyết đội bóng trên tâm lý vấn đề. Bằng không mà nói, khách này trận tranh tài không cần đá. Cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Bất quá bây giờ Klopp tạm thời cũng không có làm gì. Đối với hắn Liverpool tới nói, trọng yếu nhất chính là tại cùng MU trong trận đấu. Hắn cần chính là 11 cái ngao ngao kêu đấu sĩ. Làm sao kích phát đội bóng sĩ khí. Đây là Klopp am hiểu nhất sự tình. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có mấy giờ. Nhưng là Old Trafford bên ngoài đã là biển người mãnh liệt. BBC phóng viên ngay tại Old Trafford ngoại tràng làm hiện trường đưa tin. Mỗi một lần derby quỷ đỏ đều có thể gây nên các truyền thông chú ý cùng lẫn lộn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại nước Anh, MU cùng Liverpool ở giữa đối kháng. Bị mọi người thừa nhận làm nước Anh khu vực derby. Cứ việc thuyết pháp này cũng không có đạt được chính thức tán thành. Có lẽ có bộ phận nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng fan bóng đá đối với cái này cũng không đồng ý. Nước Anh cũng không phải quốc gia. Nhưng là nói tóm lại, đây là nước Anh trong lịch sử thành công nhất hai chi đội bóng ở giữa đối kháng. Mà lại dạng này đối kháng không chỉ có riêng là trên sân bóng giao phong. Hắn quan hệ đến MU cùng Liverpool hai chi đội bóng ở giữa cừu hận. Manchester cùng Liverpool hai tòa thành thị ở giữa ân oán gút mắc. Đây là một trận kéo dài hơn 100 năm đối kháng. Mà trận đấu này thì là song phương chương 197 trận giao phong. Tại kinh lịch một trận so sánh 8 thảm bại về sau. Trận đấu này đối với Liverpool tới nói, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Thậm chí đối với Klopp tới nói, nói đây là hắn huấn luyện viên kiếp sống cứu rỗi chi chiến cũng không đủ. Tại Old Trafford một cái ghế lô bên trong, Andy Gray đối máy quay phim nói, mà tại bên cạnh hắn, vẫn như cũ mời 4 vị song phương đội bóng danh túc tọa trấn. Gary Neville, Leo Ferdinand, Jamie Carragher. Cùng lại tháng 12 số vừa mới tuyên bố xuất ngũ trước Liverpool đội trưởng Steven Gerrard. Đây là Klopp kiếp sống thê thảm nhất thất bại. Cũng là Liverpool trong lịch sử sỉ nhục nhất thời khác. Trước Liverpool đội trưởng Steven Gerrard thẳng thắn. Ta nghĩ MU trận đấu này nhất định phải cẩn thận. Một cái lòng tràn đầy báo thù đối thủ. Tổng là phi thường đáng sợ. Gary Neville cầm bút tại laptop bên trên viết những gì. Chờ đến Gerrard sau khi nói xong, hắn liền ngẩng đầu nói. Song phương đều có trọng yếu cầu thủ thiếu trận. Tại Liverpool bên này, vừa Phong Man bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ tham gia muốn đi tham gia African Cup of Nations. Đôi này Liverpool tới nói thế nhưng là cái tin tức xấu. Phải biết trước đây trong trận đấu Liverpool nghênh đón một đợt thắng liên tiếp, bằng vào chính là Man tại đường biên xuất sắc phát huy. Vị này Senegal biên bản mùa giải đã vì Hồng quân Liverpool cống hiến 8 cái dẫn bóng. Ngoài ra còn có 6 cái trợ công. Mã bên trong tham gia African Cup of Nations. Đối với Liverpool phong tiến thế nhưng là một cái phi thường tổn thất trọng đại. Andy Gray cầm hắn nhỏ laptop. Trên đó viết chính là song phương tổn thương thiếu người viên. Mà tại MU bên này, cũng có cầu thủ cần tham gia African Cup of Nations. Eric Lễ Lợi nhận lấy bờ biển Nga đội tuyển quốc gia triệu hoán. African Cup of Nations khai mạc đối với Premiership rất nhiều đội bóng tới nói đều là phi thường khó chịu, mà trừ cái đó ra, MU tổn thương bệnh tình huống coi như nghiêm trọng nhiều. Tuyến hậu vệ bên trên, Hume đã hoàn thành giải phẫu. Cái này mùa giải còn lại tranh tài còn không biết đuổi không theo kịp. Mà hậu vệ trái Ranieri thương thế cũng có sự thay đổi. Càng thêm nghiêm trọng chính là, đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên Valencia tại thi đấu một ngày trước lại bị cảm. Trận đấu này cũng vô pháp xuất chiến. MU mùa giải trước chủ lực hậu phòng tuyến chỉ còn lại La Hoác một người. Cũng may tại bên trong trước trận, MU cũng chưa từng xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Tiểu tướng dừng thêm Đức trong huấn luyện bị chật mắt cá chân. Bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, mà lại đối MU đội hình chủ lực cũng ảnh hưởng không lớn. MU hậu phòng tuyến bên trên đả thương một mảng lớn. Đây đối với Liverpool tới nói là một cơ hội. Trận đấu này MU, bọn hắn hậu phòng tuyến tuyệt đối không có dĩ vãng như vậy kiên cố. Carragher nói, lần trước so sánh 8. Carragher ngay tại Anfield nhìn xem Liverpool bị MU liên tục đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cái này khiến Carragher cơ hồ mất ngủ một tuần lễ. Mà lúc này, song phương đội hình ra sân cũng ra. Andy Gray thông qua trước mắt hắn giả lập thiết bị, đem song phương xuất ra đầu tiên thông báo ra. Chúng ta tới trước chú ý một chút MU bên này xuất ra đầu tiên tình huống. Hậu phòng tiến đả thương một mảnh. Ancelotti sẽ bài xuất như thế nào xuất ra đầu tiên phối trí đâu? Thủ môn vị trí bên trên đương nhiên vẫn là De Gea. Phóng nhãn toàn bộ FIFA đàn, De Gea đều có thể nói là nhất danh đỉnh cấp thủ môn. Hắn tại cầu môn tuyến bên trên tốc độ phản ứng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoài ra vị trí cảm giác cũng phi thường xuất sắc. MU có được dạng này một danh môn tướng, là bọn hắn mùa giải trước đoạt được tam quan vương trọng yếu phòng thủ hậu phương cam đoan. Dù sao trước trận dựa vào Thanh Sơn, phòng thủ hậu phương De Gea nha. Rio Ferdinand tự giễu cười một tiếng. Tuyến hậu vệ bên trên, trận đấu này đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm cộng tác chính là Smalling cộng tác La Hoác. Phil Jones vẫn như cũ là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem ra Ancelotti vẫn là càng thêm tín nhiệm La Hoác đi đá hậu vệ trung tâm. Mà hai bên trái phải hậu vệ biên Rafael khó được thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Tại trên vị trí này, chỉ cần Valencia không có xảy ra vấn đề gì, Rafael là rất khó chiếm được xuất ra đầu tiên. Mà ở bên trái, đá hậu vệ trái thì là Ashley Young. Cái này nguyên bản biên xuất thân cầu thủ. Tại Ancelotti đội bóng bên trong càng nhiều xuất hiện ở hậu phòng tuyến bên trên. Mà giữa trận, phương diện, Pogba, Herrera, Fellaini ba tên cầu thủ ra sân từ đầu. Trước trận phương diện, vẫn như cũ là Mata, Di Maria, Lý Thanh Sơn tạo thành trước trận tam xoa kích. Đây là toàn Premiership lớn nhất lực công kích tiến công tổ hợp. Mà Liverpool bên này, Klopp vẫn như cũ phái ra một cái 433 xuất ra đầu tiên trận hình. Cùng song phương lần trước giao thủ so sánh, hắn làm ra 3 người viên biến hóa. Hậu phòng tuyến bên trên, thủ môn vị trí đổi thành Mễ Ni Áo Lai xuất ra đầu tiên. Mà hậu vệ tuyến không có biến hóa, vẫn như cũ là Matip cùng Lapren cộng tác hậu vệ trung tâm. Hai bên trái phải theo thứ tự là Clyde cùng Milner. Giữa trận 3 người thì là Werner người Doom, Henderson, Lallana tổ hợp. Trước trận tam xoa kích Firmino,